Chương 1937, mới thiên thần. Canh thứ 3, kết thúc công việc khôi giáp nhan sắc biến thành làm người ta say mê, cao quý vô thượng bạch kim sắc, mỗi một tấc da thịt đều bị cái này khôi giáp thật chặt bao vây, cái này khôi giáp tinh mịn căng mịn, dán vào lên trước mặt cỗ này hoàn mỹ thiếu nữ thân thể mềm mại, đưa nàng vô hạn sức sống cùng sinh mệnh lực chiếm được lớn nhất thể hiện. Thư mê đàn 405 thiên hồn tiến hóa, từ thiên thần cấp rốt cục tăng lên có 102 thần khí, đây chính là niết bàn, đây chính là chuyển sang kiếp khác, đây chính là hoàn mỹ diễn biến thiên hồn đẳng cấp, 290 cấp phẩm cấp, có 102 thần khí chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 2509000 lượng NGMP, 1498000 vật lý công kích lực, 580000 ma pháp công kích lực, 3020000 lực phòng ngự vật lý, 40000 phòng ngự ma pháp lực, 22000 tỷ lệ bạo kích, 75%. Tốc độ di động, 10m giây tốc độ công kích, 4.5 giây hấp huyết thuộc tính, 35% lượng máu hồi phục tốc độ, 6000 điểm giây lượng NGMP tốc độ khôi phục tốc độ, 3000 điểm giây nguyên tố giảm tổn thương 75%, nguyên tố thương tổn bắn ngược 55%, long khí giá trị 600, long khí hồi phục tốc độ 12 điểm giây, thần thánh long hệ kỹ năng hiệu quả 125%, linh hồn kỹ năng đặc biệt, diệt hồn, có 9% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh tan mục tiêu ý chí, khiến cho ở 7 giây bên trong không cách nào tập trung người sử dụng. Kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 260 hạn định chức nghiệp. Ma Long kỵ thần lĩnh vực lực lượng, lấy thần thánh chi lực chuốt xuống toàn thân, cực đại trình độ đề thăng đón đỡ sau giảm tổn thương thuộc tính cùng đón đỡ tỷ lệ. Kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp, Ma Long kỵ thần cấp tiếp theo cần trang bị, có 102 thần khí long hồn, sở kỳ hữu bị động, ở ngồi cưới cự long dưới trạng thái, đề thăng cự long 50% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 80% phòng ngự hạn mức cao nhất. Kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp, Ma Long kỵ thần trang bị giới thiệu, thiên hồn sáo trang, tam giới bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự sáo trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang. Bất quá, bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến y. Phản chi cũng thế. Thiên hồn sáo trang dựa vào hấp thu thuộc tính không ngừng tăng lên trang bị để đề thăng chính mình phẩm cấp, cùng địa phách sáo trang giống nhau, là một bộ có sinh mạng trang bị. Địa phách thâm thúy cùng trời hồn thuần trắng hòa lẫn, tản ra quang mang lệ nhở khỉ hiền rất nhiều nở tờ cờ vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi hai đầu gối rung động, dồn dập quỳ bái, thật cường đại, tốt tử ái lực cao độ tiến hóa ta tiểu tĩnh nhìn bọn họ, không khỏi mỉm cười. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Phỉ Nhi. Lão bản, các ngươi đi đầu một bước đi, chúng ta sau đó chạy tới. Phỉ Nhi thật sâu gật đầu, dùng hy vọng ánh mắt nhìn chúng ta, về sớm một chút băng vũ vô ưu đi tới bên cạnh chúng ta và các ngươi cùng đi. Ta khoát khoát tay, chớ đi, ngươi ở lại trong đội ngũ ý nghĩa càng lớn, ngươi bổ huyết lực đã có thể bao phủ tương đối lớn một cái vòng tròn thuần. Băng vũ vô ưu có chút bận tâm, nhưng là ca ca ha hả, đừng quên, ca ca là ma tinh. Sở hữu cùng như thần lực lượng cường đại. Ta thản nhiên nói, đi thôi, đừng làm kiêu. Vừa dứt lời, bảo bối đã vì ta và tiểu tĩnh mở ra thời không hành lang gấp khúc. Ta và tiểu tĩnh không nói lời nào nhảy vào thời không hành lang gấp khúc, cực kỳ mở, trước mắt tiểu gia phát hiện một vùng biển mênh mông. Lúc này, chúng ta không có ngồi cưỡi cự long, cũng không có bị bảo bối nâng, lại dĩ nhiên có thể an nhiên đứng ngạo nghệ trên mặt biển. Đây hoàn toàn là bởi vì chúng ta trưởng khống lực vô cùng tăng lên trên diện rộng nguyên nhân. Sau lưng của ta, xuất hiện một đôi hắc sắc cánh chim, cái này cánh chim phát ra như hắc chân châu một dạng thâm thúy quan mang, phía trên mỗi một mảnh nhỏ hắc vũ đều thấm vào sắc bén như đao phong một dạng lợi mang. Tiểu tinh phía sau, nổi lên một đôi bạch kim sắc cánh, chiếc cánh này đón gió mà đứng, lóe ra sáng chói vinh quang ánh sáng. Chúng ta, cũng chưa hoàn thành tiến hóa trung cực. Chúng ta còn có thể tiếp tục trưởng thành. Bảo bối đi tới hai chúng ta phía sau, hai cánh tay dùng sức đè xuống phía sau lưng của chúng ta. Các ngươi trước mắt tốc độ còn chưa đủ nhanh. Ta du tờ đơ bo nở người giúp một tay đi vừa dứt lời. Ta chỉ cảm giác từ bảo bối trên người tản mát ra một cỗ làm cho người rung động năng lượng. Nhìn lại, ta phát hiện bảo bối khôi giáp cũng đã xảy ra tiến hóa. biến thành một bộ đen thui sắc tinh mịn giáp trụ. Ta ngạc nhiên không ngớt, đây là chuyện gì xảy ra? Bảo bối cười nói, đừng quên, ta cũng là ma. Tinh, lực lượng của các ngươi cường đại rồi, ta cũng có thể theo chiêm quang, đặc biệt hai người các ngươi, thiên hồn cùng địa phách đều xảy ra tiến hóa, ta giáp trụ cũng cảm giác được lực lượng cường đại. Nói xong, ta cảm giác mình sau lưng đẩy mạnh lực lượng mạnh hơn, cả người dường như tốc độ ánh sáng một dạng chỉ hướng về phía trước. Trên bản đồ lớn, chúng ta khoảng cách Ngông Ca Sở Châu Đại Sư càng ngày càng gần, mà ta cảm giác được vẻ này lực lượng cường đại cách hắn cũng càng phát gần. Trong lòng ta rất rõ ràng, nếu như bị hắn đoạt trước, sợ rằng Ngông Ca Sở Châu Đại Sư tính mệnh khâm ưu. Nhưng là, bởi vì có bảo bối ở, chúng ta hay là trước hắn một bước, xuất hiện ở Ngông Ca Sở Châu Đại Sư trước mặt. Lúc này Ngông Ca Sở Châu đang bình yên đứng ở chính mình phát minh không rơi phương chu bên trên. Nay chỉ có thể chịu tải 10 nhân phương chu trải qua hắn chế tạo, bất luận lớn hơn nữa gió lãng bao trùm tới, nó đều sẽ không sản sinh vô cùng kịch liệt lắc lư, là Ngông Ca Sở Châu Đại Sư kỳ tác. Hắn đang ở bận rộn, hắn tay phải thật chặt xiết lóe lên một cái lấy thổ nguyên tố tia sáng linh hồn, mà tay trái thì dùng sức đè xuống linh hồn này đôi, đưa nó ngạnh sinh sinh đích một bả hát sắc chiến chủ y bên trong gắt gao nghiền ép. Linh hồn này bất an kêu khóc lấy, dùng rằng, cực kỳ hiển nhiên không muốn vào cái này chiến chủ y. Ta biết, đây là thổ thần gỡ linh hồn, là bị ạ Lan Y ủ đánh rơi. Ngông Ca Sở Châu Đại Sư chứng kiến chúng ta đến, bất động tiếng sắc, như cũ đang nỗ lực đưa nó gỡ linh hồn hướng cây búa bên trong gắt gao đẻ, trên mặt mang một tia cực kỳ khó được nụ cười. Tiểu Phi, ngươi biết không, cái chuôi này chiến chủ y là cuối cùng ta tất sinh chi lực chế tạo ra cao cấp nhất chiến chủ y, nó không những được dùng sức chiến đấu, cũng có thể dùng để cường hóa cùng tinh luyện kim loại trang bị, là các thợ mộc vô thượng truy cầu. Nó cần một cái cường đại linh hồn chi lực tới đem mình năng lực để thăng tới tối đại hóa, mà cái linh hồn, ta bây giờ tìm đến rồi. Ta cũng cười cười, đại sư, người này tuyệt không thành thật chứ? Ngông Ca Sở Châu nói, tương đương không thành thật. Ta ngươi nhìn một cái, nó vẫn còn ở vùng vây dây chết đầy. Ta hỏi, ta có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì sao? Ngông Ca Sở Châu biết nghe lời phải, mặc kệ ai tới, giúp ta ngăn trở hắn 10 phút cùng tiểu tĩnh chăm miệng một lời. Hừ hừ, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn trở chúng ta? Đang khi nói chuyện, hai cỗ cường đại lực lượng xông tới mặt một mũi tên, một cỗ rừng rực chi hỏa, đều là đánh út về phía Ngông Ca Sở Châu đại sư. Chỉ tiếc, tiểu tĩnh bắt lại tiễn, mà ta thì thả ra ma long ba, hướng phía cái kia nhiệt liệt huy vũ đi qua. Ta và tiểu tĩnh lực lượng nhất thời va chạm ở tại cái này hai cỗ trên lực lượng, đồng thời cảm thấy khó có thể chống đỡ. Vì vậy, đôi ta đều mở ra biến thân hình thức, biến thành thiên lang cùng thiên mã chiến sĩ. Chỉ là, cái này như cũ chưa đủ bảo bối rốt cục hành động, nàng cơ trong tay pháp trượng, liên tục cùng ta, tiểu tĩnh bạo phát hợp thể kỹ năng tinh vũ ma khiên thuẫn ngự thương khung. Hai cái này kỹ năng đều là trưởng khống lực đề thăng 200% kỹ năng, một khi phóng thích, chúng ta cảm giác mình sức mạnh to lớn rất nhiều, tiểu tĩnh sức nắm tăng cường. Mà ta ma long ba cũng bắt đầu đem ngọn lửa này lui về phía sau hung hăng đẩy. Trong lúc bất chợt, tên ngừng lại, ở tiểu tĩnh trong tay biến thành hư ảo, mà đoa nở kia nhiệt liệt cũng hư không tiêu thất. Trước mặt, xuất hiện hai cái thần, một cái thần là chúng ta quen thuộc hỏa thần Penna, hắn người mặc liệt diễm chiến giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích một dạng trường thương, nhìn qua như cũ cực kỳ khí phách. Hỏa thần Penna đẳng cấp, 325 cấp phẩm cấp, chuẩn chủ thần cấp, bột lượng máu 10.000 vật lý công kích lực, 40.000 6.000 lực phòng ngự vật lý, 5.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 hỏa hệ kỹ năng toàn miễn, lôi hệ kỹ năng toàn miễn, kỹ năng thương hỏa, nồng nhiệt hỏa viêm long, điên cuồng súng kích múa, liệt hỏa thiên quân, thiên kích thánh tài. Bột giới thiệu, hỏa thần vẹn nạ là thiên phụ a đi ạt cùng thiên mẫu đẹp đủ kéo trường tử, bởi tính cách hòa bạo, nói đơn giản trắng ra, cho nên ở thiên giới rất dễ dàng đắc tội một ít tâm tư hẹp thần, cũng không chịu phụ mẫu của chính mình đãi kiến, cho nên dưới so sánh, năng lực của hắn còn muốn hơi kém với mình tiểu đệ đệ. Cũng đang bởi vì như thế, tính cách sôi động hắn trở thành tục tằng hào mại bán thú nhân thủ hộ thần, bởi vì hắn làm việc đại công không tư, cho nên rất được bán thú nhân sùng bái, thế cho nên thiên lang tinh. Đỗ Phu dẫn dắt bán thú nhân đã từng chi nhánh lang nhân trôn tránh thời điểm, còn có một bộ phận lang nhân đã từng muốn lưu ở bán thú nhân của lạc, tiếp tục tín ngưỡng hắn. Chỉ tiếc, xuất phát từ cùng Đỗ Phu giữa tình nghĩa, lại lo lắng những thứ này lang nhân bị người khác làm hại, bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế vẹn nạ cuối cùng vẫn nhịn đau đuổi bọn họ. Cho nên, mặc dù là ngày hôm nay, rất nhiều lang nhân như cũ tín ngưỡng vào vẹn nạ, mặc kệ bọn hắn xuất phát từ lập trường gì, cái gì góc độ. Không hề nghi ngờ, hỏa thần vẹn nạ thực lực xa xa giỏi hơn thiên thần cấp bên trên, đã tấn thăng làm chuẩn chủ thần cấp, cái trình độ này bột đối với hiện giai đoạn chúng ta mà nói, tuyệt đối là một đại khiêu chiến. Mà đổi thành một cái thần chúng ta thì không quá quen thuộc, đây là một cái tướng mạo nhu mị nữ tính, na nở dê mà cờ lấy quần áo ngân bạch sắc tinh mịn bị giáp, trong tay nắm chặt một bả đường vòng cung đẹp đẽ ngân rực trường cung, của nàng ngân phát như buộc, một đôi mắt lộ ra lam bảo thạch một dạng dụng nhân sáng bóng. Tiểu tinh giống như ta, bởi nhiều lần tiến hóa, đã có siêu ra sức nhìn thấu kỹ năng, đã nhìn thấu nữ nhân này thuộc tính, mà bảo bối thấy được nàng sau đó, càng là giật mình không nhỏ. Làm sao lại như vậy, nàng sao lại thế thức tỉnh lúc này, sau lưng của bọn họ lại chuyển tới kiệt kiệt gian tiếng cười, xem ra yêu tinh này biết đến thật đúng là không ít, đã nhìn ra đầu mối gì đi xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.